Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, cáo già bại bởi tiểu hồ ly. Ta đã sớm nói, phụ thân người không nên đi chọc chủ công, hiện tại được, xem ra là chủ công đến cửa ép trả nợ. Trình Thiết Ngưu dùng đáng thương ánh mắt nhìn Trình Giảo, Kim nói, không phải là đem cửa cũng chặn sao, nhảy tường lại có cái gì khó. Trình Giảo Kim sau khi nói xong, liền đi ra thư phòng chuẩn bị nhảy tường trốn nợ. Thế nhưng là ngay tại Trình Giảo Kim mới vừa đi ra thư phòng thời điểm, liền nghe đến giữa bầu trời truyền đến một tiếng chim kêu. Phụ thân, đó là chủ công Tuần Thiên Điêu. Trình Thiết Ngưu lấy tay chỉ một cái trên trời Tuần Thiên Điêu. Đối với Trình Giảo Kim vừa cười vừa nói, tiểu tử này thật là đủ hung ác, xem ra sau này coi như đắc tội hắn lão tử, cũng không thể đắc tội hắn. Trình Giảo Kim bất đắc dĩ thở dài nói, nếu không đường có thể trốn, vậy cũng chỉ có thể nhắm mắt đi gặp Lý Thái. Trình Giảo Kim một mặt vui vẻ mở ra phủ môn, đối với Lý Thái nói, tiểu tử ngươi hôm nay làm sao nếu nhàn rỗi công phu đến lão Trình nơi này. Trình bá bá chân nhân, trước mặt chưa bao giờ nói dối, ta tới làm gì trong lòng ngươi so với ai khác cũng rõ ràng. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói, ngươi trước hết để cho lão Trình ta suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ là sớm đến cho lão Trình chúc Tết, vậy ta lão Trình thật là muốn ngươi. Trình Giảo Kim vô liêm sỉ nói, Trình bá bá giả ngu chơi xấu cái trò này, ở chỗ này của ta không thể thực hiện được, hay là mau mau chuẩn bị kỹ càng bạc đem chướng kết đi. Lý Thái để Châu Phượng Xí lấy ra sổ sách, đối với Trình Giảo Kim nói, ngươi xem hiện tại Trình bá bá trong tay không rộng rãi lắm, có thể hay không chậm một chút trở lại tìm Trình bá bá. Đến thời điểm đó Trình bá bá tuyệt đối đem bạc chuẩn bị kỹ càng. Trình Giảo Kim một mặt mỉm cười, đối với Lý Thái nói, nếu như hôm nay Trình bá bá còn chưa xuất tiền, vậy ta thật là liền muốn khuân đồ. Lý Thái một mặt nghiêm nghị đối với Trình Giảo Kim nói, tiểu tử ngươi không phải là chuẩn bị đùa thật đi, như vậy nhưng là không có phúc hậu. Trình Giảo Kim đối với Lý Thái nói, Châu Phượng Xí, ngươi tới nói cho Lỗ Quốc Công, hắn tổng cộng thiếu nợ ta nhóm bao nhiêu tiền. Lý Thái không để ý tới biết Trình Giảo Kim, đối với bên người Châu Phượng Xí nói, quãng thời gian trước Lỗ Quốc Công ở 33 Trọng Thiên, tổng cộng mang đi Chí Tôn Ngọc Hoàng Túy 15 vò, Ngọc Hoàng Túy 20 vò, tổng cộng 1,700 lượng bạc. Dựa theo chủ công nói cho Lỗ Quốc Công đánh 30%. Lỗ Quốc Công cần thanh toán 510 lượng bạc. Châu Phượng Xí đối với Lý Thái nói, nguyên lai chỉ là 510 lượng bạc, ta còn tưởng rằng cần cho ngươi cái 2,000-3,000 lượng đây, hơn 500 lượng bạc lão Trình ta còn là lấy ra. Nghe được Châu Phượng Xí sau khi nói xong, Trình Giảo Kim vừa cười vừa nói, Lỗ Quốc Công người trước tiên không nên gấp gáp, đây chỉ là rượu món nợ, còn có còn lại ta nói bên ngoài đây. Sau đó Châu Phượng Xí lại lấy ra hai cái sổ sách, lần thứ hai đọc cho Trình Giảo Kim nghe. Cuối cùng Trình Giảo Kim dĩ nhiên nợ 33 trọng thiên hơn 2,000 lượng bạch ngân. Đây còn là Lý Thái vì hắn đánh 30% về sau giá cả. Các ngươi cái này 33 trọng thiên đồ vật cũng quá quý. Một thanh phổ thông cái ghế, ngươi dĩ nhiên cùng lão Trình ta muốn 300 lạng bạc dòng. Khó nói các ngươi mở là hắc điếm không được. Trình Giảo Kim nhìn Lý Thái hỏi, Lỗ Quốc Công, ngươi nói như vậy nhưng là có chút không thành thật. Ngươi lấy đi này thanh thái ngụy ghế tựa, thế nhưng là thượng đẳng tử đàn mộc làm ra. Nếu như bán cho người khác, thấp hơn 1,000 lạng nói tuyệt đối nắm không đi. Châu Phượng Xí đối với Lỗ Quốc Công nói, Trình bá bá, ta 33 trọng thiên buôn bán, đó là không dối trên lừa dưới, xưa nay không có trải qua chào giá trên trời sự tình. vì lẽ đó ngài lão cũng không cần chơi xấu. Hay là mau mau trả thù lao đi, ta còn vội vàng đi những gia đình khác đòi tiền đâu. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói, tiểu tử ngươi quá không địa đạo, có câu nói được, giết người bất quá đầu chạm đất, cái này cuối năm ngươi liền đến ta quý phủ đòi nợ. Cái này điển hình phải không để lão Trình ta quá tốt năm. Trình Giảo Kim một mặt nghiêm túc vẻ mặt, nhìn Lý Thái nói, Trình bá bá mềm ta không ăn, cứng rắn ta cũng không sợ. Hôm nay cái này bạc ta muốn là lấy không tới, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi. Lý Thái không lưu tình chút nào đất đối với Trình Giảo Kim nói, xem ra tiểu tử ngươi hôm nay là chuẩn bị đến xét nhà. Bất quá hôm nay không phải là ngươi Trình bá bá ta chơi xấu. Tiền ta chỉ định là không có, ngươi xem trên cái gì liền lấy cái gì đi. Trình Giảo Kim một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, đối với ngươi qua nói, nếu Trình bá bá không có tiền trả nợ, cái kia Lý Thái ta cũng không thể thu ngươi phòng trọ, để ngươi lưu lạc đầu đường. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói, nghe được Lý Thái, Trình Giảo Kim trong lòng âm thầm nói, tiểu tử ngươi ở ta lão Trình tới trước mặt bộ này cũng không hỏi thăm một chút lão Trình là làm gì lập nghiệp. Nói như vậy vẫn tính tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm. Nếu nợ không muốn, cái kia thiên ta lão Trình tiểu tử ngươi uống rượu như thế nào? Trình Giảo Kim cười đối với Lý Thái nói, Trình bá bá, ta chỉ nói là không thể nhận ngài phòng trọ, cũng không có nói hôm nay cái này nợ cứ như vậy không muốn. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói, đòi tiền ta lão Trình không, cho phòng trọ tiểu tử ngươi không muốn. Vậy ngươi nói cho ta biết lão Trình, cái này nợ hôm nay ngươi chuẩn bị làm sao một cái yếu pháp. Trình Giảo Kim một mặt không rõ đối với Lý Thái hỏi, nếu Trình bá bá vô lực trả lại nợ nần, vậy ta chỉ có thể đem ngươi từ 33 trọng thiên chuyển về đến đồ vật. Lại chuyển về, Lý Thái vừa cười vừa nói, vậy ngược lại là có thể, chỉ bất quá rượu lão Trình ta đã sớm cũng đã uống đến trong bụng, đó là vô luận như thế nào cũng nắm không quay về. Trình Giảo Kim một bộ lợn chết không sợ bỏng, nước sôi vẻ mặt, bây giờ Trình Giảo Kim đã sớm hối hận, từ 33 trọng thiên chuyển về những cái này đồ vật. Mấu chốt là nắm thời điểm, Trình Giảo Kim vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên biết quý như vậy, bằng không Trình Giảo Kim vẫn đúng là không dám đi động. Trình bá bá uống, coi như ta hiếu kính Trình bá bá, thế nhưng còn lại không uống xong ta muốn phải mang đi. Lý Thái nhìn Trình Giảo Kim nói, coi như ngươi tiểu tử có lương tâm, rượu lão Trình đã tất cả đều uống, những vật khác ngươi mau mau lấy đi, miễn cho chờ một lát ngươi lại biến chủ ý. Trình Giảo Kim một mặt đắc ý đối với Lý Thái nói, nếu Trình bá bá đáp ứng, cái kia ta muốn phải phái người đi vào nắm đồ vật. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim hỏi, mau nhanh, miễn cho những cái này đồ vật đặt ở lão Trình nơi này còn chiếm địa phương. Trình Giảo Kim đối với Lý Thái nói, bất quá trong lòng hắn nhưng cũng sớm đã vui vẻ nở hoa. Hắn cho rằng Lý Thái vô luận như thế nào cũng không thể tìm tới. Hắn ẩn giấu những cái rượu, nhưng khi Trình Giảo Kim nói xong câu đó thời điểm, đứng ở bên cạnh hắn Trình Thiết Nghiêu, nhưng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó thở dài nói, phụ thân, chỉ sợ ngươi năm nay Tết đến không có rượu uống. Vừa mới bắt đầu nghe được Trình Thiết Nghiêu nói, Trình Giảo Kim còn chưa rõ là chuyện ra sao. Bất quá khi hắn nhìn thấy Lý Thái dĩ nhiên thả ra đạp tuyết thần ngao, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại. Rất nhanh Trình Giảo Kim từ 33 trọng thiên nắm đồ vật, toàn bộ bị Lý Thái một dạng chuyển ra tới. Liền ngay cả bị Trình Giảo Kim giấu ở trong hầm ngầm rượu, cũng không thể tránh thoát đạp tuyết thần ngao lục soát. Tiểu tử ngươi cũng quá tàn nhẫn, ngươi xem như vậy có thể hay không? Ngươi đem rượu lưu lại, ta cho ngươi tiền thưởng. Trình Giảo Kim Lôi kéo Lý Thái tay nói, nếu như Trình bá bá chỉ mua rượu nói, nhiều nhất có thể cho ngươi đánh 60%, vì lẽ đó Trình bá bá ít nhất phải cho ta 1.000 lạng bạc. Lý Thái nở nụ cười đối với Trình Giảo Kim nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?